Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 533, chương 533, không tưởng tượng nổi biến cố. Hôm sau sớm, Lorang liền dẫn nữ phù thủy đi tới vòng ngoài tường thành lấy bắc. Tới gần mê tàng xâm lâm khu vực, trừ ra Hòa Phong, Diệp Phi cùng U Vũ ở ngoài. Đi theo còn có Dạ Oanh, Wendy, Carter, Thiết Phủ chờ người. Đệ nhất quân phong tỏa phụ cận thảo nguyên khu vực, mà rừng rậm một bên cảnh giới thì lại giao cho Diệp Tử. Trước hết tiếp thu kiểm tra chính là U Vũ. Nàng có một đầu hạt mái tóc dài màu đỏ, cùng nhau tóc mái vừa vặn che lại lông mày. Cái đầu nhìn qua cùng mật đường gần như cao, nhiều lắm 1m2, ba trái phải, số tuổi cũng không lớn, vừa qua khỏi 16 tuổi, nhưng thức tỉnh đã có thời gian 4 năm. Này ở nữ phù thủy bên trong toán là phi thường sớm. Chính là bởi vì trải qua 4 lần ma lực phệ thể. Trong cơ thể nàng ma lực so hầu hết chưa trưởng thành nữ phù thủy cũng cao hơn. Gần như tiếp cận Anna thành niên trước khoảng một nửa. Cảnh này khiến U Vũ đang giải phóng năng lực lúc có vẻ thành thạo điêu luyện. Đối với dính vào hiệu quả khống chế cũng vô cùng chính xác, nàng vừa có thể đem một kiện vật phẩm toàn bộ biến thành rất có dính tính giao thể, cũng có thể đơn độc ảnh hưởng một mặt hoặc một điểm. Nên năng lực đối với ma lực tiêu hao phi thường thấp. Kiểm tra lúc Dạ Oanh cơ hồ quan sát không tới ma lực biến động. Ngươi có chưa từng thử qua dính kết lực dài nhất có thể kéo dài bao lâu? Lorang hỏi. Nếu như chỉ là đem hai tảng đá dính hợp lại, dùng ra toàn bộ ma lực nên có thể duy trì mấy chục năm. Nàng buông tay đạo, nhưng ta cũng không có thực tế thí nghiệm qua. Đây chỉ là ta căn cứ ma lực tiêu hao tiến hành phỏng đoán. Vậy ngươi dính kết qua tối vật lớn là cái gì? Chắn hải tường, U Vũ hững hờ trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ đắc ý sắc. Một lần thủy triều lúc Trầm Thụy Đảo thăng lên tường có một đoạn xuất hiện to bằng cánh tay khe hẹp. Có thể liên lúc đó một mực không ở trên đảo. Ta đem toàn bộ khe hở đều biến thành dính vào thể. Lại nhét vào vải bố cùng thạch mảnh mới chặn lại rồi tràn vào nước biển. Bằng không vậy đoạn tường trống không tới lần sau thủy triều. Chẳng biết vì sao, nàng đang nói một đoạn này lúc Tổng để Lorang cảm thấy có loại mau tới khen ta a cảm giác. Không sai, hắn gật gù, đạt được khẳng định sau. U Vũ lại hồi phục đến trước bình thản biểu hiện. Chỉ riêng từ lời nói tới xem, nàng căn bản không giống như là một cái vẫn còn chưa trưởng thành hài tử. Phảng phất có cái gì kinh nghiệm làm cho nàng khó có thể lại đem tình cảm không hề che lấp biểu lộ ra. Điều này làm cho Lorang không khỏi có chút thổn thức. Đang không có đi trước Trầm Thụy Đảo trước, huyết nha hội nữ phù thủy tới cùng trải qua cuộc sống như thế nào? Sau đó người kiểm tra là Hòa Phong. Nàng tao nhã cúi người thi lễ. Lần trước tới Tây Cảnh không có cơ hội lưu lại, ta còn tiếc nuối thật dài một quãng thời gian. Lần này rốt cuộc có thể ở ngài lãnh địa nghỉ ngơi một lúc. Có yêu cầu dùng đến năng lực ta địa phương xin mời cứ việc phân phó. Lorang cũng mỉm cười trả lời. Vậy ngươi có thể chiếm được cố gắng hưởng thụ dưới thành No Winter sinh hoạt. Đem lần trước tiếc nuối bù đắp lại mới là. Không cần khách khí. Có yêu cầu gì có thể hướng về Wendy nói thẳng. Hòa Phong so Dạ Oanh hơi lớn. Gần như 25 tuổi. Làm cho người ta cảm thụ liền dường như tên của nàng giống như vậy. Chung sống lên như gió xuân ấm áp. Mặc dù như thế, nàng vẫn là một tên không hơn không kém chiến đấu nữ phù thủy. Năng lực là khống chế lĩnh vực. Phàm tiến vào bên người nàng 5 mét trong phạm vi người, đều biết không tự chủ được theo ý chí của nàng làm việc. Loại năng lực này không cách nào phòng ngự khoảng cách xa công kích. Đối mặt cung nỏ cùng đầu mâu lúc cũng khó dùng. Chẳng qua đối với chỉ có thể gần người tác chiến kẻ địch đến nói cơ hồ nằm ở chỗ bất bại. làm triệu hồi hình năng lực, nó đồng dạng sẽ phải chịu thần phạt chi thạch ảnh hưởng. Ma lực tiêu hao bậc trung, một ngày đầy đủ thi triển trên hơn 10 lần, duy trì trong lúc hòa phong có thể cứ theo lẽ thường hành động. Mặt khác lĩnh vực không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp. Phát động tập kích lúc có thể nói khó lòng phòng bị. Chỉ cần tìm cơ hội tiến mạnh đến 5 mét khu vực, nàng liền có thể khống chế đối thủ sinh tử. Hiển nhiên, dùng để cự ly gần quan sát ma quỷ, đây là một tuyệt hảo năng lực. Tên cuối cùng tiếp thu kiểm tra nữ phù thủy là Diệp Phi. Nàng nhìn qua nhiều lắm trên dưới 20 tuổi, mặc một bộ sát người màu đen áo da, cùng với vượt qua đầu gối giày ống cao, có vẻ vô cùng gầy. Một đầu màu nâu tóc dài tiếp cận bên eo, ở mặt trời chiếu rọi dưới chảy ra nhẹ nhẹ kim quang. Diệp Phi năng lực cũng là bắt được ma quỷ cốt lõi, cứ việc bản thân nàng cũng không biết ti li. Chọn nàng tới Tây Cảnh mục đích, ma lực hình thành cũi giam có thể trong nháy mắt nhốt lại kẻ địch đến gần. Còn có thể thông qua co rút lồng quyển khiến đối phương chịu đến thương tổn chí mạng. Mặt khác đối với nàng mà nói, cũi giam bên trong con mồi không có trọng lượng. Nói cách khác, dù cho nàng bắt được chính là một con voi, cũng có thể nhẹ nhõm kéo về thành No Winter. Ngươi có thể bắt lấy bao lớn mục tiêu? Bởi ma lực cũi giam đặc tính quan hệ đến kế hoạch thành bại, cho nên Lô Răng hỏi đến đặc biệt cẩn thận. Cùng ma lực có quan hệ, nàng nhún vai nói, chẳng qua coi như là trên biển cá voi, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Có thể đồng thời đóng chặt mấy cái? Hai cái, nàng duỗi ra hai tay. Ta chỉ có một cặp tay. Bệ hạ, không cách nào giãy thoát sao? Không sai, chỉ cần ta không buông tay, Hồi Tẫn cũng đừng nghĩ từ trong cái lồng đi ra. À, ngay ở Lô Răng suy tư còn cần dò hỏi chút gì việc lúc, Diệp Phi chủ động mở miệng nói, ngài thế nào không tìm người đến thử một lần đây? Ta cảm thấy Mạch Thiến liền rất thích hợp. Nghe nói năng lực của nàng đã chiếm được tiến hóa, ngày hôm qua biến thành quái vật xem ra cũng khá là cường tráng. Nếu như ngay cả nàng đều tránh không được, ngài cũng không cần phải lo lắng điểm này đi. Như thế cái phương pháp thật tốt, hắn thầm nghĩ. Dù sao Mạch Thiến biến thành hung thú nguyên hình chính là ma quỷ tọa kỵ. Nếu như thật muốn bắt giữ ma quỷ, rất có thể bọn hắn còn sẽ gặp phải đồng dạng kẻ địch. Suy xét một lát sau, hắn hướng Dạ Oanh gật gù, đi nói cho Diệp Tử đem Mạch Thiến gọi tới. Nếu như không có tuần tra nhiệm vụ, Mạch Thiến cùng Lai Ninh luôn dọc theo mê tàng xâm lâm một vùng phi hành, cơ hồ như hình với bóng. Hiện tại có Diệp Tử, rừng rậm càng là thành hai người hậu hoa viên. Thơm ngọt chim hôn nấm đâu đâu cũng có, còn có chuyên môn xây dựng tổ chim cung các nàng khoét lấy trứng chim. Dẫn đến Mạch Thiến biến hóa ra tới bồ câu đã cùng Bạch Đầu Ưng không phân cao thấp đương nhiên. Biến thân sau khi kết thúc, nàng bản thể vẫn là cái kia chôn giấu ở dài dài tóc bạc bên trong tiểu cô nương. Cũng không lâu lắm, thân ảnh của hai người liền xuất hiện ở chân trời. Mạch Thiến đến rồi cô. Nàng giống như thường ngày vậy đáp xuống vương tử đỉnh đầu. Có chuyện gì không? Lô Răng đem kiểm tra dự định đại khái giảng giải một lần. Ngươi biến thành cánh thịt chim khổng lồ hình thái, nhìn có thể hay không giãy thoát ma lực cũi giam ràng buộc. Rõ ràng cô. Mạch Thiến bay lên trời. Trong chớp mắt, một con cực đại quái vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bóng dâm che ánh mặt trời, Lô Răng luôn cảm thấy, so với lúc đầu nàng tiến hóa lúc bộ dáng, hiện tại cự thú lớn hơn không ngừng một vòng. Bắt đầu đi, hắn nói với Diệp Phi, người sau cười khẽ lên, trong mắt lóe qua một tia châm chọc, chỉ thấy nàng đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, mấy chục cây lập lòe ra tử quang sợi tơ từ Mạch Thiến đỉnh đầu hiện ra. Chuyển tức chính giữa liền hợp lại thành hình cầu, đưa nàng toàn bộ lồng vào bên trong đó. lông cái, nhìn như không thô, nhưng bất kể là cắn xé vẫn là gãi, đều không thể khiến cho biến hình mảy may, mà Diệp Phi động tác cũng có vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Dường như duy trì lao tù cũng không cần tiêu phí nàng sức khỏe lớn đến đâu. Coi như lại gia nhập thêm một tên bước lên ma quỷ, nên cũng có thể cùng bắt được. Giữa lúc Lô Răng chuẩn bị làm cho nàng gián đoạn năng lực lúc, Diệp Phi tay phải bỗng nhiên siết chặt thành quyền, lao tù nhất thời co rút vào trong, ma lực hình thành lan can lún vào cự thú trong cơ thể. Mạch Thiến phát sinh thống khổ giống lên một tiếng vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.